Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 293, băng tinh chiến hắc nghê. Ngay cả mặc kiếm cũng vô pháp đâm vào trong suốt nham thạch tại ăn tinh phong đuôi châm xuống như là đậu hũ mềm mại, tùy tiện một chút ngay ngắn đuôi châm đâm thật sâu vào nham thạch. Ong loại đuôi châm đúng trông rỗng giống một cây cài ống màu xanh lá chất lỏng từ bụng thực tinh. Phong bên trong chậm rãi rót vào nham thạch. Chất lỏng xanh biếc đem trong suốt nham thạch bên trong một bộ phận hóa thành một đoàn chất lỏng. Sành sạch nguyên rót vào nhiều hơn hai lần thông qua đuôi châm chậm rãi hút về trong cơ thể. Tiếp lấy lần nữa tiêm vào chất lỏng xanh biếc, vừa đi vừa về mấy lần về sau thân thể thực tinh phong. Nở ra một vòng thỏa mãn thu hồi đuôi châm, phe phẩy ba cặp cánh nặng nề rất nhiều thân thể chậm rãi bay lên hướng sơn động chỗ sâu bay đi. Phí Liệt cách một bên hiện trường thông báo thực tinh phong động tác, một bên đi về phía trước đến. Bị thực tinh phong hút qua trong suốt nham thạch bên cạnh. Nham thạch bên trên làm sao cũng tìm không thấy thực tinh phong vốn hẳn nên lưu lại đuôi lỗ kim. Tự nhiên mà á sẽ không hoài nghi Phí Liệt cách nhìn thấy đông tây, nhưng việc này hoàn toàn chính xác lộ ra kỳ quái. Thực tinh phong không tính là gì hy hữu sinh vật, cơ hồ tại tất cả quặng mỏ bốn phía đều có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn chúng. Không ai thích đông tây, chỉ cần có cơ hội có thể giết liền giết. Dù sao thực tinh phong lực công kích cực kém, một tên tráng hán có thể nhẹ nhõm giết chết một mảnh. Đương nhiên đây là chỉ thực tinh phong không bay tình huống dưới, bay ở không trung thực tinh phong phi thường linh hoạt, muốn giết chết bọn chúng cũng không phải chuyện dễ dàng. Đối phó côn trùng có hại biện pháp có thật nhiều, hun khói, hỏa thiêu, lưới bắt chờ chút, dù sao có thể sử dụng đều dùng. Thực tinh phong bị giết chết rất nhiều, nhưng cái đồ chơi này sinh sôi độ cực nhanh, vô luận mọi người làm sao bắt giết luôn luôn có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn chúng. Đối với thực tinh phong dùng ăn khoáng thạch cảnh mọi người cũng thấy qua rất nhiều trong sách. Cũng có ghi chép tượng vừa rồi mấy cái thực tinh phong là được bình thường nhất dùng ăn khoáng thạch phương pháp, bị bọn chúng hút qua địa nguyên tố khoáng thạch lại biến thành một đống phế thải. Bọn chúng đúng tùy tiện tìm một khối vẫn là tìm đặc biệt nham thạch. Mã Á hỏi, vấn đề này cũng không quá tốt, trả lời ngược lại thực tinh phong đúng chuyển vài vòng, nhưng mà ai biết bọn chúng là thế nào lựa chọn đồ ăn. Chúng ta tiếp tục đi. Chu Lợi An nói không tìm được đuôi lỗ kim hắn đã mất đi hứng thú, vốn là gan lớn lại có hai vị sư trưởng ở đây. Hắn vậy mà cái gì cũng không sợ, nghĩ sớm một chút nhìn thấy thực tinh phong xào huyệt. Tiếp tục hướng xuống đi, nhiệt độ hàng đến lợi hại hơn miễn cưỡng có thể hành tẩu. Kha Lâm thảm nhất, bị đóng băng mấy tiếng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, lại còn cần một đường cùng đi theo xuống dưới. Còn tốt hai đứa bé đi độ trên người không nhanh, còn có món da lông thực tinh phong. Chu Lợi An mắt sắc chỉ vào cách đó không xa một khối trong suốt nham thạch hỏi, hắn chưa từng thấy đông tây, cái này thực tinh phong chính ghé vào trên một khối nham thạch. Xuyên thấu qua nham thạch có thể thấy rõ ràng nó đuôi châm còn có một đoàn trở nên chất lỏng sành sạch, xem ra nơi này thực tinh phong không ít. Mã Á nhẹ nói, thực tinh phong sức ăn không tính quá lớn, nhưng nó cần đại lượng địa ma pháp nguyên xưa nay nuôi nấng đời sau. Bởi vậy phi thường cần cù, một chỗ quặng mỏ có mấy cái thực tinh phong đối với quặng mỏ uy hiếp liền đã rất lớn. Nếu như việc này trong suốt nham thạch đều thức ăn của bọn họ, cho dù có mấy vạn con cũng đầy đủ bọn chúng sinh tồn. Kha Lâm thấp giọng nói, hắn cũng bị trước mắt kỳ cảnh hấp dẫn lấy, bốn phía thỉnh thoảng có thể nhìn thấy hút bên trong thực tinh phong bọn chúng không nhìn Phí Liệt cách một đoàn người, xem ra chưa bao giờ bị người công kích qua. Mặt đất xuất hiện tuyết sương hô hấp, ở giữa từng đoàn khí màu trắng sương mù xuất hiện. Nhiệt độ của nơi này mặc dù kém xa cực bắc chi địa mùa đông, so với áo khắc lan mùa đông đã lạnh rất nhiều. Thực Tinh Phong lại có thể tại như thế lạnh địa phương sinh tồn. Mà à, nhớ kỹ tại phương Bắc đúng sẽ rất ít nhìn thấy Thực Tinh Phong, nàng vẫn cho rằng đây là một loại nhiệt đới sinh vật. Là nhìn chung quanh một chút bay loạn, hiển nhiên Thực Tinh Phong nàng ý nghĩ là sai lầm. Phí Liệt Cách chưa bao giờ buông lòng qua Thực Tinh Phong, không có gì uy hiếp con kia băng tinh. Nhưng vẫn không có xuất hiện qua, nó mới là nơi này sinh vật đáng sợ nhất. Thẻ thẻ, nơi xa truyền đến một trận kỳ quái thanh âm, bốn phía Thực Tinh Phong nghe được thanh âm sau tượng nhận được mệnh lệnh chiến sĩ đồng dạng, bất kể có hay không hút xong chất lỏng tất cả đều bay lên hướng động rộng rãi chỗ sâu bay đi, trong nháy mắt một con cũng không nhìn thấy. Phí Liệt Cách một mực tìm không thấy Thực Tinh Phong hút sau lỗ thủng, lúc này rốt cục có cơ hội đi đến một khối bị Thực Tinh Phong từ bỏ trong suốt nham thạch trước. Nham thạch chung một đoàn chưa bị hút xong sền sệt chất lỏng tại nham thạch nội bộ chậm rãi lưu động, thấy được nhưng không cảm giác được Thực Tinh Phong đâm chỗ đuôi châm địa phương đã hoàn toàn phong kín, đem chất lỏng phong tại nham thạch, kiếm chặt, hỏa thiêu, đông lạnh, phong nhận cắt chém. Phí Liệt Cách xử xuất tất cả vốn liếng lại như cũ không làm gì được trong suốt nham thạch đông tây cứng rắn vô cùng, ngay cả phong nhận cắt chém cái này chuyên môn dùng cho cắt chém ma pháp đối với nó cũng không hiệu quả gì, chỉ có thể cắt đi vào nửa tấc sâu liền rốt cuộc cắt bất động. Tử linh ăn mòn, Chu Lợi An nhắc nhở Phí Liệt Cách vội vàng thả ra tử linh. Hiện tại Lý Nguyên trong tay hắn tử linh đây chỉ là lợi hại nhất, Lý Nguyên khi còn sống là được pháp thánh trung nhân vật đứng đầu. Quả nhiên có chút hiệu quả, ăn mòn độ mặc dù rất chậm như cũ có thể một chút xíu đem trong suốt nham thạch mòn. Tiếp theo khối nhỏ tới này đã đầy đủ Phí Liệt Cách cần đều đã tới tay một khối nhỏ. Nham thạch cùng nham thạch ở giữa đoàn kia sền sệt chất lỏng. Đi chúng ta đi xem một chút. Mã Á đã đợi một hồi lâu, tử linh Lý Nguyên ăn mòn độ vẫn là quá chậm. Như quả ở bên ngoài thời gian dài như vậy, đầy đủ nó đem nguyên một khối tinh thiết ăn mòn hết. Thẻ thẻ thanh âm thỉnh thoảng truyền đến một đường hướng về phía trước, không nhìn thấy một con Thực Tinh Phong, xem ra bọn chúng đều bị thanh âm này kêu gọi đi, chẳng lẽ Thực Tinh Phong còn có vương giả? Trước kia ngược lại chưa từng nghe nói qua Thực Tinh Phong, mỗi tổ số không nhiều, phân công cũng không phải rất rõ ràng, không phân được cái, chỉ cần khoáng thạch bên trong nguyên tố hút đủ liền có thể sản xuất ra đời sau tới. Chính là có dạng này đặc tính, nghĩ tiêu diệt bọn chúng cơ hồ là không thể nào, chỉ cần có một con Thực Tinh Phong còn đang, bọn chúng liền sẽ không diệt chủng, đợi khi tìm được đầy đủ ma pháp nguyên. Làm rất nhanh có thể sinh ra một nhóm Thực Tinh Phong tới. Xuống hướng đi ước chừng 5 cây số khoảng, trước mắt rộng mở trong sáng, đây là một chỗ diện tích tương đối lớn động rộng rãi, không gian thiên hình vạn trạng, dung nham thạch nhũ dựng đứng trong đó. Tại chỗ này trong không gian hình thành thạch lâm, từ cửa hang tiến đến Phí Liệt Cách liếc nhìn ở bên tay phải của bọn họ mấy trăm mét bên ngoài trên. Trăm con Thực Tinh Phong tụ tại một chỗ giống một cục thịt mộ. Sau lưng chúng đúng một cái khác cửa hang trồng chất tại một chỗ, Thực Tinh Phong vừa vặn đem cửa hang phá hỏng, ngoặc kép chấm chấm, nhìn chỗ ấy, Cát Na kêu lên, tay nhỏ duỗi ra da lông bên ngoài chỉ vào Thực Tinh Phong phía trước. 50 mét có hơn địa phương kêu lên, theo ngón tay nàng phương hướng, Phí Liệt Cách cùng Mã Á cũng thở nhẹ ra âm thanh. Một đoàn tượng Kha Lâm đồng dạng băng điêu dựng đứng ở nơi đó, băng điêu chung không phải người mà một con màu đen đại tinh tinh, đừng nhìn nó bị băng phong tại khối băng chung, ở bên trong lộ ra khuôn mặt dữ tợn, tứ chi không ngừng huy động, không sai là được tại khối băng chung huy động tứ chi. Chậm rãi khối băng xuất hiện rạn nứt, bên trong màu đen đại tinh tinh giãy giụa càng thêm khởi kình. Từ đâu tới đại tinh tinh? Kha Lâm một mặt không hiểu, theo như hắn nói đại tinh tinh hẳn là sinh hoạt tại phương Nam nhiệt đới địa khu quần cư, mà trời sinh tính tình coi như ôn hòa, cùng trước mắt cái này dường như khác nhau rất lớn. Đúng, hắc nghê, Phí Liệt cách tay trái nắm chặt tay Mã Á, tay phải lôi kéo Chu Lợi An không thả. Không nghĩ tới trong động đá vôi không chỉ có băng tinh còn có hắc nê là thánh bia trong truyền thừa tam đại hung thú trung lợi hại nhất một loại. Lời còn chưa dứt, thực tinh phong chỉnh tề bay lên trên không trung hóa nửa cái vòng chui vào sau lưng trong sơn động. Thực tinh phong bay đi sau lộ ra bên trong đông tây, thân thể không cao giống từ từng khối thủy tinh nối liền cùng một chỗ trong suốt, trong thân thể lưu động trên trăm đoàn sền sệt chất lỏng. Chẳng qua một lát, việc này chất lỏng màu sắc trở thành nhạt cho đến biến mất không thấy gì nữa. Băng tinh, Mã Á kêu lên. Cùng thời khắc đó, hắc nê phá vỡ băng phong nhảy lên lão cao, thân thể còn đang không trung, băng tinh phun ra một đoàn màu xanh nhạt, khối không khí trên không trung ngưng tụ không tiêu tan, chậm rãi bay tới đằng trước. A, đông tây cũng có thể đánh tới hắc nê. Phí Liệt cách ngạc nhiên nói, đừng nói ghi chép bên trong hắc nê động tác nhanh như thiểm điện, chỉ sợ ngay cả Chu Lợi An cũng có thể né tránh khối không khí. Hết lần này tới lần khác, hắc nê đối với khối không khí cực kỳ cẩn thận, nhảy dựng lên thân thể trên không trung hướng về sau lộn vòng, cũng không biết nó là như thế nào làm đến không trung không có mượn lực, chỗ nó lại có thể tự do chuyển biến phương hướng. Khối không khí không nhanh không chậm đuổi theo hắc nê, cùng Phí Liệt cách theo dõi ma pháp khác thường khúc cùng công chi diệu. Không gian mặc dù rất đều, có thể khối không khí khoảng cách hắc nê rất xa, vô luận hắc nê tới đầu né tránh nó cũng có thể sớm chuyển biến phương hướng, phong bế hắc nê tiến công lộ tuyến. Hắc nê lui mấy bước, chuyển mấy bước, lại hướng trước mấy bước, khối không khí càng ngày càng gần. Bỗng nhiên hắc nê sử xuất toàn thân thủ đoạn, dùng nhanh nhất độ xông về phía trước. Khối không khí bỗng nhiên tin tức tiếp lấy một đoàn vật nặng rơi xuống đất, bị băng phong tại khối băng bên trong, lần nữa hắc nê bắt đầu giãy giụa. Khối không khí độ thế mà mắt thường không cách nào nhìn đến so hắc nê còn nhanh hơn gấp 10. Hắc nê tiếp tục giãy giụa rơi xuống đất, địa phương so vừa rồi đi tới vài mét, lại nhìn băng tinh thân thể trở nên có chút đục ngầu không rõ, không còn trong suốt giống đã dùng hết lực lượng toàn thân, góc cạnh rõ ràng thân thể cũng nhìn không ra đúng ngồi xổm vẫn là đứng thẳng. Thè thè, thanh âm đúng từ băng tinh trong thân thể ra, một đám thực tinh phong bay ra đem băng tinh bao ở trong đó, vô số đuôi kim châm vào thân thể băng tinh bên trong, từng đoàn sền sệt chất lỏng hướng băng tinh trong thân thể rót vào. Nguyên lai việc này thực tinh phong đúng tay băng tinh xuống, bọn chúng tại giúp băng tinh khôi phục lực lượng. Phí Liệt cách nhẹ nói, xem ra băng tinh vẫn là không bằng hắc nê, nhất định phải có hàng loạt thực tinh phong trợ giúp mới có thể tạm thời ngăn trở hắc nê. Dù cho dạng này hắc nê chỉ cần có năng lực không ngừng phá vỡ băng phong vẫn có thể một chút xíu tiến lên. Xem ra băng tinh đúng thủ sau lưng nó sơn động, cũng không biết bên trong có gì đó cổ quái. Nếu như chuyển sang nơi khác, không có trong suốt nham thạch, thực tinh phong liền không có biện pháp giúp bận bịu, băng tinh chỉ sợ đã sớm bị hắc nê thu thập hết rồi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhảy nhỏ nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.